Vậy nên Mặc Lương Vũ mới có thể tiếp tục lông bông làm một cậu ấm ăn chơi trác táng. Cách chương.